Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 13, tiến độ điều tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ địa công đang suy nghĩ như vậy thì thấy một đoàn cam lộ ngưng tụ từ không trung, cầm lộ trong suốt và tinh khiết, nội uẩn quang hoa, ẩn chứa mùi thuốc tỏa rơi trì cần hòa vào nước sạch, sẽ giải được trăm loại độc. Khâu Bình mỉm cười rạng rỡ, nụ cười sáng đến mức gần như nhiệt tình. Cảm ơn thần giếng đã giúp đỡ lần này, lão hủ ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Thổ địa công cảm động vô cùng, nghĩ đến mấy ngày trước mình còn cãi vã không vui với đối phương, trong lòng không khỏi tự trách. Nhân gia dù sao cũng là người trẻ tuổi, lúc trước sao mình suýt chút nữa biến đối phương thành cá khô. Một người trẻ tuổi tốt như vậy, khi thổ địa công đưa tay chuẩn bị cầm lấy viên cam lộ đột ngột cách tay ông vài điểm, khiến thổ địa công nghi hoặc nhìn về phía Khâu Bình. Khoan đã, không biết thổ địa gia định dùng cái gì để trao đổi. Chúng ta nên thương lượng giá cả trước, già trẻ không gạt nhau. Khâu Bình cười tủm tỉm, hai phiến râu thịt nhếch lên. Thổ địa công mặt đang cảm động lập tức cứng đờ, nhìn Khâu Bình cười mà trông càng ngày càng khó ưa. Mụ, người này vẫn không thay đổi, còn giữ nguyên tính cách xấu xa. Ngô, ta ở hậu viện còn trồng một cây táo lửa, ta đổi với ngươi một viên táo lửa, thế nào? Thổ địa công khó khăn mở miệng nói, đối với ông, điều này quả thật làm lòng ông rỉ máu. 10 viên, Khâu Bình liền tăng yêu cầu lên gấp 10 lần. Thổ địa công suýt nữa phun ra máu, nghĩ rằng đối phương đang cướp đi thành quả trồng trọt mấy năm của mình. Quá thôn này, không còn cửa hàng này, người trả giá, ta liền rời đi. Khâu Bình nháy mắt, nhìn thổ địa công. Thổ địa công vốn định cò kè mặc cả, nghe xong lời này, vội nuốt xuống mấy chữ chuẩn bị nói, mặt đỏ bừng. Hảo, hảo, ta đồng ý, nửa ngày sau, ông nghiến răng nghiến lợi nói. Táo lửa mỗi năm chỉ kết 3 viên, nay mất hơn 3 năm hàng tồn. Khâu Bình vui vẻ hoàn thành giao dịch, hát một bài ca nhỏ rồi trở về giếng cổ. Táo lửa sau khi dùng có thể tăng đạo hạnh cho tu hành giả, còn có thể điều hòa âm thần, giảm kiếp nạn. Mặc dù với Khâu Bình thì không có gì dùng, nhưng hắn xoay tay một cái cũng có thể đổi được nhiều đồ tốt. Thổ địa công tuy khóc tang nhưng đầu óc không tệ. Người trong thôn đã cầu viện, ông giúp bách tính giải độc thành công. Trong tương lai, bách tính sẽ nhớ đến ân đức này, hàng năm cung phụng không thể thiếu. Dù tính lâu dài, ông vẫn lời to, nhưng thổ địa công nhân phẩm khá, không phải chuyện gì cũng làm. Khâu Bình ngửa mặt nằm trong giếng cổ, đuôi vung vẩy, cắn một viên táo, nước bắn tung tóe. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Dù không dùng được nhưng hương vị ngon, không thua gì thổ địa gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Ông, Khâu Bình đang nằm thì đột nhiên sau lưng nóng lên, giếng cổ lóe sáng kim quang, hắn giật mình nhảy lên, suýt nhảy ra miệng giếng. Hắn ban đầu tưởng ai đánh lén, kiểm tra mới thấy là kim tuyến sau lưng sáng lên. Thế nhưng là kim tuyến, tiến độ điều, chướng, từ lần xuyên qua thiên giới, kim tuyến trở nên ảm đạm, nửa tháng này chỉ sáng chút ít. Theo tính toán, đạt đến độ sáng cũ cần 3-4 năm. Khâu Bình nghĩ liệu có thể rút ngắn thời gian, chẳng lẽ là do tư thế? Khâu Bình nghĩ lại mọi chuyện, không đúng, có lẽ do táo lửa. Hắn nhìn hạt táo lửa, nghĩ mình tìm ra nguyên nhân. Rốt cuộc xuyên qua không gian cần năng lượng, ăn thiên tài địa bảo để bổ sung năng lượng là hợp lý. Hắn lấy thêm một viên táo lửa, nuốt xuống. A, không hiệu quả. Thêm một viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn không hiệu quả, Khâu Bình nuốt mấy viên táo lửa, bụng nhỏ phồng lên, kim tuyến không tăng trưởng. Hắn thấy thất vọng, rốt cuộc táo lửa có hiệu quả không? Lúc hắn trầm tư, bên ngoài lại vang lên tiếng khua chiêng gõ trống. Khâu Bình không cần cố ý lắng nghe cũng biết chuyện gì xảy ra. Đơn giản là mấy đứa trẻ trúng độc đã khỏi, người trong thôn đến miếu thổ địa dâng lễ tạ thần. Khâu Bình không quan tâm, thậm chí thấy họ ầm ĩ, đặc biệt là lúc hắn phiền lòng. Cảm ơn thổ địa gia cứu con tôi, cầu tử, mau dập đầu. Tiếng ồn bên ngoài vẫn truyền đến, hoàng cầu tử cảm ơn thổ địa gia gia cứu mạng. Tiếng nói thiếu niên truyền đến, khiến giếng cổ lại sáng lên. Mấy thiếu niên khác cũng lần lượt cảm tạ thổ địa gia. Dù họ cảm tạ thổ địa gia, nhưng lại làm Khâu Bình kim tuyến sáng lên. Năm hài tử ngộ độc thức ăn, Khâu Bình tính số lần, vừa vặn sau lưng bị bỏng 5 lần. Vậy nên, tiến độ điều tăng trưởng không phải do táo lửa, mà là do cứu người. Cách chương.